Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 23, bái đường thất phiền toái tự tìm. Góc truyện audio.com, mặc dù chưa thấy bóng người kia nhưng trước đó đã nghe thấy thanh âm. Bên trong hỉ đường rất nhiều người nghe giọng nói tà mị này. Đã biết người đến tất nhiên là trời sinh tính phong lưu. Tướng mạo yêu nghiệt Thượng quan Vân Thụy Thái tử Bắc Ninh. Thượng quan Vân Thụy. Ở đây rất nhiều người đều không xa lạ gì. Năm ngoái lúc Yến Minh Hiên đăng cơ, trong kinh thành hắn trụ ước chừng một tháng, đã sớm cùng những người quyền quý trong triều thân quen. Rất nhiều người vừa nghe đến thanh âm của hắn, liền biết là hắn đến đây. Nhưng hắn tới làm cái gì? Hắn tới tham gia hôn lễ Hàn Vương gia. Từ cái câu Linh Nhi bảo bối kia, rất nhiều người cảm thấy khả năng hắn không phải là tới tham gia hôn lễ. Càng giống là tới đập tràng, thứ lỗi trí tuệ ta có hạn ti. Thượng quan Vân Thụy trời sinh tính phong lưu. Chuyện tình đó mọi người đều biết. Trong phủ thái tử hắn nghe nói giai lệ liền 3000. Việc hắn thích nhất lúc rảnh rỗi chính là thả lưới mỹ nữ ở mọi nơi thu vào bên trong phủ để tiêu khiển giải trí. Làm cho rất nhiều người nghĩ không ra chính là, Hoàng đế Bắc Ninh làm sao chỉ biết trầm mê nữ sắc. Lại thái tử Thượng quan Vân Thụy cũng vì sắc, hắn thật không sợ giang sơn hắn chôn vùi trên tay hắn. Nói sao, Hoàng đế Bắc Ninh vốn không phải một người hoàng tử, vốn có ấn tượng đối với Thượng quan Vân Thụy. Rất nhiều người cảm thấy Thượng quan Vân Thụy lần này đến là cùng Hàn Vương gia đoạt nữ nhân. Có tin đồn Lam nhị tiểu thư này lớn lên dung mạo như thiên tiên. Được Thượng quan Vân Thụy vừa ý cũng không phải là không thể nào. Nhưng vấn đề là Thượng quan Vân Thụy này như thế nào lại biết đến Lam nhị tiểu thư đâu? Lam nhị tiểu thư nổi danh là dưỡng ở khuê phòng không người nào biết. Bọn họ sinh ở kinh thành lâu dài, người ở kinh thành đều chưa từng gặp qua dung mạo của Lam nhị tiểu thư. Thái tử Bắc Ninh này như thế nào có thể nhìn thấy? Trong lòng mọi người tràn ngập tò mò, tất cả mọi người đưa ánh mắt hướng về phía cửa hỉ đường. Lam Sảo Phượng trong nội tâm lại sinh ra nồng đậm không vui. Vốn là Lam Linh biến hóa làm cho nàng rất bất an. Mà Thượng quan Vân Thụy lúc này rõ ràng là tới quấy rối. Hôn lễ này chẳng lẽ thật không thể thuận lợi cử hành. Lam Sảo Phượng nhìn đồng hồ cắt một bên, trong nội tâm nghĩ tới kế sách ứng đối. Yến Minh Hiên tự nhiên cũng nghe được thanh âm Thượng quan Vân Thụy. Giữa con mắt nhanh chóng xẹt qua một nụ cười. Hôn lễ này càng ngày trở nên càng thú vị. Mẫu hậu, ngài cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Yến Minh Hiên trong nội tâm cười nói. Trong đám người một mày kiếm nhanh chóng cau lại một tí. Lập tức mắt nhẹ thả xuống. Liền cùng mọi người một đạo nhìn về phía cửa hỉ đường. Lam Linh đương nhiên nghe rõ ràng bốn chữ Linh Nhi bảo bối trong miệng Thượng quan Vân Thụy. Đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, yên lặng chuẩn bị theo dõi kỳ biến. Mặc dù lúc này Lam Linh còn không biết Thượng quan Vân Thụy là nhân vật số một kia. Nhưng nàng biết rõ người này là tới tìm nàng phiền toái. Hơn nữa còn là một cái đại phiền toái. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thượng quan Vân Thụy mặc cẩm bào mẫu đơn văn viền vàng hoa hồng đỏ như một đạo mỹ hào quang trong cùng nháy mắt bay vào bên trong hỉ đường. Màu đỏ chói mắt cùng màu sắc bên trong hỉ đường vui mừng hòa lẫn. Làm người người nhất thời sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ hắn chính là chú rể quan hôm nay. Bản cung không mời mà tới. Thái hậu hoàng thượng sẽ không trách móc đi. Thượng quan Vân Thụy chắp tay hướng về Lam Sảo Phượng Yến Minh Hiên. Hơi thở có chút không yên, tựa hồ là đi quá gấp, Thụy thái tử quá lo lắng. Chẫm cùng mẫu hậu còn sợ Thỉnh Thụy thái tử không đến đâu. Yến Minh Hiên cười hàn huyên một câu. Hoàng đế nói rất đúng. Chờ một lát, sau tiệc mừng, ai ra định cho Hàn Vương kính Thụy thái tử hơn hai chén. Lam Sảo Phượng tiếp lời Yến Minh Hiên. Đồng thời uyển chuyển nói ra đây là hôn lễ Hàn Vương. Chịu không được một cái thái tử Bắc Ninh quấy rối. Nhưng Thượng quan Vân Thụy vốn là đem lời nói Lam Sảo Phượng trở thành gió thoảng bên tai. Sau khi cùng Yến Minh Hiên Lam Sảo Phượng hàn huyên, liền bước nhanh đi đến trước Lam Linh cùng, vẻ mặt thâm tình, Linh Nhi, vẻn vẹn một năm thời gian, ngươi liền quên cùng ta tương tư sau cửa Linh Vân Sơn dưới tảng cây thề non hẹn biển sao? Nghe vậy, rất nhiều người miệng vì Lam Linh mà hút khí lạnh. Cách chương.